Athena đã muốn biểu lộ tình cảm, hiện tại hắn cũng nên hoàn thành cái ước định kia. Athena, Trần Duệ hôn nhẹ vào mái tóc nàng, hít một hơi, dựa theo ước định của chúng ta một tháng trước, có một việc ta phải thẳng thắn với ngươi. Thì ra ngươi chính là thủ lĩnh gai của áo choàng hội. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Athena vẫn bị những lời nói của Trần Duệ làm cho rung động. Lúc trước ngươi đã trở về Ám Nguyệt Thành, chiến thắng A Giao Dâu Alex. Joyce cùng A Giao Dâu Alex đối với ngươi đều thần phục. Ngươi hiện tại kém một chú là đột phá ma vương cấp. Athena kinh ngạc thở dài, đại tông sư truyền thừa thật đáng ngạc nhiên. Cao giai ác ma tới ma vương cấp cũng là một khoảng cách. Nhưng Trần Duệ lại là nhân loại, không bị tiên thiên giới hạn như ma tộc bình thường, hơn nữa lại có đại tông sư truyền thừa, không gian phát triển lớn hơn nàng. Nhưng Athena không chút đố kỵ như Bách Ly U Cơ, ngược lại lại thấy vui vẻ, điển hình của nữ nhân hướng ngoại. Ngươi cũng gần tới ma vương cấp, chúng ta xem ai tới trước. Trần Duệ thấy mắt Athena ánh lên tia hiếu thắng, cười hắc hắc, người thua bị người thắng hôn một ngày. Bất quá thế nào cũng là ta bị lộ, vừa rồi ta thiếu chút nữa thì tắt thở. Còn bị lộ, Athena nhất thời cảm thấy thẹn thùng, hung hăng tặng một quyền cho tên vô lại. Nhưng bởi vì lực lượng chưa hồi phục nên một quyền tựa như vô lực, chỉ làm cho tên vô lại kia đắc ý nở nụ cười. Xuyên Việt sống lại chính là bí mật lớn nhất của Trần Duệ, không thể lộ ra trước bất kỳ ai. Cái đại tông sư truyền thừa cũng chỉ là cái cớ để che giấu siêu cấp hệ thống tồn tại trong cơ thể hắn. Nhưng trừ hai điều này ra hắn không muốn gạt Athena bất cứ việc gì. Vừa rồi hắn cũng không nói chuyện ở Lai Á Trấn và U Giả Thấp Địa, chỉ nói những chuyện của mình ở Ám Nguyệt Thành. Nhưng vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, hiện tại cũng nên thẳng thắn. Nếu ta với nữ nhân khác. Athena đang nhắm mắt bỗng mở to ra, dù Trần Duệ chỉ nhìn thấy mái tóc nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đang buồn bã của nàng. Trần Duệ hận mình không nên phá hư tâm tình hiện tại của nàng, nhưng chuyện Christina hắn cũng không muốn gạt nàng, là nữ nhân hắn yêu, Athena có quyền biết chuyện này. Hắn thấy tuy rằng sự thật tàn khốc nhưng lừa gạt càng đáng xấu hổ hơn. Sống lại một lần rồi mà hắn vẫn cảm thấy mình ngốc nghếch như trước. Có lẽ hắn vĩnh viễn không thể vô tình được. Khi Trần Duệ đang nín thở chờ Athena tức giận, nàng bỗng thở dài một tiếng. Tên ngốc thẳng thắn, Athena nhắm hai mắt lại nhích gần lại bờ vai hắn hơn. Kỳ thực ta đã biết rồi. Trần Duệ kinh hãi, nàng biết. Biết. Christina, biết chuyện xào huyệt phi long. Chẳng lẽ trái ác quỷ thức tỉnh năng lực đặc biệt, dị năng tiên tri sao? Chắc không thể nào đâu. Vừa rồi ở xào huyệt của Medusa là vì cái giới chỉ này. Ánh mắt Athena rơi vào ý chí hắc ám trên ngón tay Trần Duệ. Ái phi của tác giả đại đế I-Fi Bailey đã dùng tà vương chi nhãn cùng máu của Lucifer vương tộc để đúc thành chiếc nhẫn này. Nó chứa đựng lực lượng kỳ dị, truyền tống chính là một loại. Nó đã từng bị thất lạc. Nghe nói nó có thể cảm ứng lực lượng tà vương chi nhãn. Ngoài Bailey vương tộc, rất ít người có thể nhận ra nó. Một lần vô tình cha ta đã chiếm được nó. 3 năm trước ta cũng hộ tống chiếc nhẫn này tới Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ lộ vẻ chợt hiểu. Chỉ xem ý chí hắc ám vẻ ngoài thì không có chút thu hút nào cả. Rất khó đem nó liên hệ với Mỹ Từ vương tộc trí bảo. Chẳng trách Christina từng nói qua rất ít người nhận thức được chiếc nhẫn này, nguyên lai là có lai lịch như vậy. Người đúc ra nó, đoạn lạc thiên sứ Hoàng Phi I-Fi Bailey chính là Bailey vương tộc tinh anh, chẳng trách Loman cũng là Bailey vương tộc lại phát hiện ra. Athena 3 năm trước hộ tống chiếc nhẫn này tới Ám Nguyệt Thành, có thể nhận ra cũng không kỳ lạ, chẳng quá, nó cùng với Christina có quan hệ gì? Trần Duệ đang muốn tiếp tục hỏi thì bỗng tỏ ra cảnh giác. Athena đang leo lên người hắn cũng hạ xuống. Đâu đâu đã sớm bị quăng ra xa cũng biến thành một vũng nước nhỏ. Thanh âm dẫn tới. Dưới ánh sáng yếu ớt có thể thấy một thổ nguyên tố nhân đang chạy băng băng tới. phía sau có mấy ngưu đầu nhân như đang đuổi giết. Trần Duệ tâm niệm vừa động, với gọi Athena một tiếng, từ trên tảng đá nhảy xuống, chặn đường thổ nguyên tố nhân. Mặc dù tên kia có thực lực đi cấp, nhưng vì Athena cùng Trần Duệ chặn đường cũng không thể đột phá. Đằng sau mấy ngưu đầu nhân cũng nhận ra Trần Duệ cùng Athena lúc trước giúp chúng tác chiến, đấm ngực tỏ vẻ hữu hảo. Trần Duệ cũng đấm ngực, dùng phân tích chi nhãn nói: "Bằng hữu, ta trợ giúp các ngươi." Nói xong, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao: "Đâu đâu, ngươi nếu dám lười nhác, ta sẽ đem ngươi ném xuống dưới đất." Vừa dứt lời, từ vũng nước bên cạnh bay tới một cái dây thừng trong suốt, trói thổ nguyên tố nhân lại. Trần Duệ bước tới trước ngưu đầu nhân lấy lòng, đang muốn đánh chết thổ nguyên tố nhẫn, bỗng từ hắn truyền đến một thanh âm trầm thấp. Phân tích chi nhãn phiên dịch là: "Thả đơ ra." Trần Duệ cả kinh, động tác ngưng lại. Lúc trước gặp toàn bộ thổ nguyên tố nhân cũng chỉ có một loại ý nghĩ, chính là giết chóc, mà tên này tựa như không giống chúng. Hắn nhìn kỹ, thổ nguyên tố nhân này quả nhiên hơi khác, nhãn quang không phải màu vàng nhạt mà là màu trắng, thỉnh thoảng lại lóe lên một cái, khóe mắt cũng không có tinh thể. Trần Duệ mở ra linh khí chuyển hoán đối với thổ nguyên tố nhân thử, quả nhiên không có bất cứ phản ứng nào. Thấy ngưu đầu nhân lộ ra vẻ khó hiểu thì hắn nói: "Các bằng hữu của ta, trước hết đừng giết chết tên này. Ta có một loại dị năng bẩm sinh có thể trao đổi với hắn, ta muốn thử xem có thể thẩm vấn hắn hay không." Mấy ngưu đầu nhân gật đầu. Thổ nguyên tố nhân là bị Trần Duệ chế phục, dựa theo quy củ của ngưu đầu nhân thì hắn có quyền xử trí tù binh. "Ngươi tên là Đơ?" Trần Duệ thông qua phân tích chi nhãn đối với thổ nguyên tố đang không ngừng giãy giụa hỏi một câu. Thổ nguyên tố nhân có vẻ giật mình: "Làm sao ngươi biết? Sao ngươi có thể trao đổi cùng ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là nguyên tố nhân?" Trong khái niệm của thổ nguyên tố nhân, chỉ có nguyên tố nhân mới có thể trao đổi với nhau. "Ta không phải nguyên tố nhân, chỉ là có cách cùng các ngươi trao đổi mà thôi. Nhưng ta rất kỳ quái, vì cái gì ta không thể cùng trao đổi với nguyên tố nhân khác? Bọn họ không giống ngươi, chỉ biết giết chóc." "Đúng, bọn hắn đều bị biến dị, loại biến dị này là do thổ nguyên tố quân vương mang tới. Một ít thổ nguyên tố nhân không muốn bị biến dị đã bị hủy diệt, cho nên ta chỉ có biện pháp trốn khỏi đại địa chi vực." "Thổ nguyên tố quân vương?" Trần Duệ hít vào một hơi, không ngờ dưới lòng đất có thổ nguyên tố quân vương tồn tại. Hắn từng nghe qua Phách Ly U Cơ nói, nguyên tố quân vương là đỉnh phong của ma giới cấp bậc tồn tại, thiên sinh có uy lực khống chế nguyên tố, hơn nữa còn cực kỳ cường đại, thậm chí là không bị hạn chế thi triển nào đối với ma pháp đơn hệ. Do một loại quy luật huyền ảo nào đó hạn định, nguyên tố quân vương sinh ra là duy nhất. Nói cách khác, cả ma giới cũng chỉ có một thổ nguyên tố quân vương. Vị kế tiếp thổ nguyên tố quân vương sinh ra cần một điều kiện, đó là vị quân vương trước kia bị tiêu vong. Đương nhiên, còn có các hệ quân vương khác như hỏa nguyên tố quân vương, thủy nguyên tố quân vương. Nguyên tố quân vương sinh ra đều là ma đế, nguyên tố nhân sống lâu không hạn định, tuổi càng lớn, tích lũy năng lượng càng cường đại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải bất tử, cũng sẽ bởi nhiều loại nguyên nhân mà chết đi. Như vậy xem ra thổ nguyên tố quân vương chính là đầu sỏ gây ra việc các nguyên tố nhân giết chóc các sinh vật khác. Nhưng là nguyên tố nhân có quy luật của mình, sẽ không dễ dàng can thiệp vào đồng loại. Làm quân vương càng không có khả năng này. Huống chi thổ nguyên tố quân vương, ma đế cấp lực lượng, muốn diệt trừ các sinh vật này đều đã sớm xong rồi. Vì cái gì mà ngay cả ngưu đầu nhân cũng Medusa đều không thu thập được? Trần Duệ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Trước mắt đơ hiển nhiên là một tù binh trọng yếu, vẫn là nên tìm một chỗ hảo hảo tra hỏi một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151. Đơ thổ nguyên tố nhân bất đồng. Đơ, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại hoàn toàn có thể giết ngươi, nhưng ta không muốn làm như vậy. Ta có năng lực câu thông cùng nguyên tố nhân, ta phi thường muốn trợ giúp nguyên tố nhân, nhưng trước tiên, ta ta cần biết một số vấn đề, ngươi có nguyện ý nói không? Đơ trầm mặc một lát rồi cuối cùng gật gật đầu. Trần Duệ bảo Đâu Đâu buông bỏ trói buộc. Quả nhiên thổ nguyên tố nhân không tiếp tục động thủ, làm cho những ngưu đầu nhân rất kinh ngạc. Lúc này lại thêm vài ngưu đầu nhân tới nữa, chính là Ngói Đặc, Trần Duệ từng trợ giúp. Ngói Đặc nhìn thấy Trần Duệ lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng đấm ngực hét lên: Trần Duệ bằng hữu. Ngói Đặc bằng hữu. Trần Duệ cũng đấm ngực. Tính ra hôm nay đã đấm ngực thật nhiều. Ngói Đặc nhìn vào Đơ, đối với thái độ an tĩnh của thổ nguyên tố nhân này rất kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Trần Duệ bằng hữu: đi xào huyệt ngưu đầu nhân, hoan nghênh. Hiện tại hắn cũng không phải quá rõ tình huống thế giới dưới lòng đất. Theo tim miêu tả, ma ruồi cơ hồ tồn tại khắp thế giới dưới lòng đất, số lượng lớn vô cùng, nơi nơi đều là nguy cơ, rất có tìm được chỗ trú ẩn. Xào huyệt ngưu đầu nhân tuy có thể gặp phải nguy hiểm bị công kích, nhưng cũng vừa đánh lui địch nhân xong, trong thời gian ngắn hẳn tương đối an toàn. Chẳng quá, có vết xe đổ của Medusa nữ vương, hiện tại ý chí hắc ám còn 20 giờ nữa mới có thể sử dụng. Ngưu đầu nhân cùng Medusa liên minh, vạn nhất thủ lĩnh ngưu đầu nhân trở mặt, thì hy vọng đào tẩu cũng không có. Trần Duệ nói ra chuyện của Medusa nữ vương rồi biểu lộ thái độ hoài nghi của mình. Ngói Đặc bất mãn rít gào: bằng hữu, ngưu đầu nhân không phải Medusa. Ngói Đặc dùng sinh mạng đảm bảo. Vì cẩn thận, Trần Duệ lại hỏi ý kiến Athena. Athena nói: ngưu đầu nhân hung ác hiếu chiến, nhưng tính cách hào sảng. Trong lịch sử từng có nhiều tộc quần ngưu đầu nhân liên hợp cùng ma tộc chiến đấu. Nếu như họ nhận ngươi là bằng hữu, sẽ tuyệt không thương tổn. Trần Duệ ngầm gật đầu. Câu thông với ngưu đầu nhân cũng dễ dàng hơn so với Medusa nhiều. Từ kinh lịch của Tim cũng có thể hiểu được chút. Lúc này hắn nói với Ngói Đặc: bằng hữu, chúng ta đi xào huyệt ngưu đầu nhân, thỉnh cho phép ta mang theo tù binh. Đi. Ngóc Đặc cao hứng dẫn đầu Trần Duệ cùng đám ngưu đầu nhân còn lại về xào huyệt. Chỗ này cũng không cách xa xào huyệt của ngưu đầu nhân. Một thời gian sau, đoàn người đã đến nơi. Ở chỗ này, Trần Duệ lại gặp ngưu đầu nhân thô ê, có thể thi triển hai loại quang hoàng. Giống với Ngói Đặc, thô ê nhìn thấy Trần Duệ cùng Athena biểu hiện vô cùng nhiệt tình, làm Trần Duệ an tâm hơn không ít. Địa vị của thô ê ở tộc ngưu đầu nhân hình như rất cao, ngoại trừ có thể hỗ trợ quang hoàn trong chiến đấu, còn có năng lực trị liệu, nhưng loại trị liệu này rất phí sức lực, mà hiệu quả cũng không cao cho lắm. Nhìn sắc mặt của thô ê, hẳn sau khi đại chiến không chút nghỉ ngơi, một mực trị liệu đi. Trần Duệ nhanh chóng lấy ra một bình khôi phục dược thủy đưa cho thô ê, cùng mấy bình chữa thương dược thủy, bắt đầu chủ động trợ giúp trị liệu thương thế cho ngưu đầu nhân. Chữa thương dược thủy đều là tông sư cấp, thêm vào lực lượng của thô ê, tốc độ hồi phục của những ngưu đầu nhân tăng lên hơn hẳn. Hành động này lập tức được ngưu đầu nhân ở xung quanh cảm tạ, nhãn thần đầy thiện ý. Trần Duệ đang trợ giúp một ngưu đầu nhân băng bó, thì phân tích chi nhãn có hiển thị mới. Hắn vội vàng quay đầu, quả nhiên, thủ lĩnh ngưu đầu nhân hiện ra phía sau, bên cạnh là Ngói Đặc. Ngưu đầu nhân thủ lĩnh nhìn khắp xung quanh rồi tập trung ánh mắt vào Trần Duệ. Ngay khi người nào đó thấp thỏm lo âu, ngưu đầu nhân thủ lĩnh đấm ngực hét: bằng hữu, cản tả ngươi đã trợ giúp ngưu đầu nhân. Trần Duệ yên tâm xuống, cũng đáp lễ, dùng phân tích chi nhãn nói: vương giả tôn kính, ta tên Trần Duệ, đây là bằng hữu Athena cùng Đâu Đâu, chúng ta là ngẫu nhiên đi tới thế giới dưới lòng đất, hy vọng trước khi rời đi có thể trợ giúp bằng hữu ngưu đầu nhân. Trần Duệ, lực lượng của ngươi phi thường thần kỳ, không ngờ có thể thuận lợi giao lưu cùng ngưu đầu nhân. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân gật gật đầu nói: Ngói Đặc có nói thái độ đối đãi của Medusa đối với ngươi, ta lặp lại lời hắn từng nói, ngưu đầu nhân không phải là Medusa. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân biểu lộ coi trọng của bản thân đối với Trần Duệ, đương nhiên đây là nhờ năng lực cùng nỗ lực của hắn mang về. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân tuy hào sảng nhưng không thể lơ là, bọn họ là ma thú hung ác cường đại, đã từng làm hại Quáng Sơn, trong ma tộc lấy mình làm tâm, cho dù ma thú có trí tuệ, cũng chỉ là ma thú mà thôi, dù là cự long cường đại nhất cũng không ngoại lệ. Kỳ thực, cự long, ma tộc, ngưu đầu nhân đều là sinh mạng trí tuệ, nếu như không phải có phân tích chi nhãn, thêm vào quyết đoán trợ giúp ngưu đầu nhân, thì hiện tại hắn chỉ có thể cùng Athena đâu đâu chạy loạn trong thế giới dưới mặt đất, đâu đâu cũng có ma thú đáng sợ thôi. Cảm ơn ngươi, vương giả tôn kính. Ta ở trên đường bắt được một thổ nguyên tố nhân, nhưng kẻ này khác với những thổ nguyên tố nhân khác. Xin cho phép ta được thẩm vấn hắn, có lẽ chúng ta sẽ thu được càng nhiều tình báo. Ngươi có quyền xử trí đối với tù binh của mình. Ta một lần nữa cảm tạ NGĐO ôi. Bằng hữu của ta, thủ lĩnh ngưu đầu nhân gật gật đầu, tỏ ý ngoã đặc an bài cho Trần Duệ một động huyệt nghỉ ngơi rồi xoay người rời đi. Trần Duệ lại đưa cho Thố Ê mấy bình dược thủy, rồi cùng Athena, đâu đâu, thổ nguyên tố nhân đơ. Theo ngoã đặc đi tới một động huyệt. Ngưu đầu nhân cũng tinh thông kiến trúc, nhưng do điều kiện có hạn, xào huyệt này không có kiến trúc đặc thù gì. Chỉ là một huyệt động đơn giản, nhưng thiết kế không gian cũng có chỗ độc đáo riêng. Động huyệt này bên trong khá lớn, lại khô ráo ấm áp, thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Trần Duệ biết thể lực cùng lực lượng Athena hao tổn rất lớn. Lúc trước ở xào huyệt Medusa đã bổ sung thực vật, nhưng từ tối qua đến giờ chưa được chân chính nghỉ ngơi, nên từ chữ vật thương khố lấy ra một trứng bồng. Athena, nàng phải ngủ một giấc. Thân thể nàng đã quá mệt mỏi rồi. Athena vốn còn muốn nói chuyện với hắn, nghe thấy đề nghị này, lông mi không khỏi nhăn nhó. Trần Duệ biết tâm tư của nàng, khẽ cười nói, giữa chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có lẽ là cả đời này. Sau này, chúng ta còn có thời gian, hiện giờ, nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, tránh cho cả khí lực đánh ta cũng không có. Athena cũng hiểu được ý ẩn sau lời hắn, khuôn mặt đỏ hồng, trong lòng thầm mừng trộm, cố ý hừ một tiếng rồi tiến vào trong trứng bồng. Thân thể nàng xác thực vô cùng mệt mỏi, sau khi trải qua tinh thần phấn khích, liền trầm tĩnh lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Trần Duệ đưa cho đâu đâu mấy miếng thức ăn, lệnh nó nghỉ ngơi, trùng biến hình vốn lo lắng mình một lần tiêu cực bãi công có thể khiến chủ nhân vứt bỏ, nay thấy thế rất đỗi an tâm. Trùng biến hình thông minh biết chủ nhân nhất định phải hỏi tên tảng đá này, nên không a dua như bình thường, mà rất tự giác đón lấy thực vật, chọn một góc khá thoải mái nghỉ ngơi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thổ nguyên tố nhân theo lời ngồi xuống, Trần Duệ nói. Ta tên là Trần Duệ. Trước tiên muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ ngươi. Thổ nguyên tố nhân gật gật đầu, Trần Duệ hỏi, theo ta được biết, nguyên tố nhân có phép tắc của chính mình, vì sao thổ nguyên tố nhân lại giết các sinh vật khác, vì sao lại trở thành đồng bọn của ma rồi? Ngụ quan đơ rất mơ hồ, không thể biểu lộ tình cảm rõ rệt, chỉ từ thanh âm lộ ra nghi hoặc. Ta cũng không biết, rất nhiều năm nay, chúng ta một mực sinh hoạt tại đại địa chi vực, trước nay không xâm phạm sinh vật nào. Nhưng có một ngày, thổ nguyên tố quân vương phát sinh dị biến, rất nhiều việc đều bị cải biến. Còn về ma rồi, trong trí nhớ của ta, chúng chưa từng xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất, hình như trăm năm nay đột nhiên xuất hiện. Tâm tình Trần Duệ khẽ động, ma rồi có phải xuất hiện sau khi thổ nguyên tố quân vương biến dị? Tựa hồ nhớ lại, rồi cuối cùng gật gật đầu, là vậy. Thổ nguyên tố quân vương biến dị như thế nào? Không rõ ràng, nhưng những tộc nhân tiếp thu biến dị đều phát sinh biến hóa kỳ quái. Ký ức trước kia toàn bộ tan biến, chỉ là đối với thổ nguyên tố quân vương tuyệt đối phục tùng. Không nguyện ý tiếp thụ biến dị sẽ bị hủy diệt, cho nên tháp cách mới dẫn chúng ta chạy thoát đại địa chi vực. Loại biến dị này, hẳn là một loại khống chế. Chỉ là thổ nguyên tố quân vương có thiên sinh uy áp rồi, vì sao còn phải hành động như vậy? Sao lại có quan hệ với ma rồi? Trần Duệ suy nghĩ một chút, hỏi, lực lượng thổ nguyên tố quân vương vô cùng cường đại, muốn tiêu diệt sinh vật đối kháng hay chạy trốn hẳn không khó, vì sao hắn không tự thân ra tay? Đơ lắc lắc đầu, trước khi chúng ta chạy trốn, quân vương vĩ đại đã trầm tư ở vương đình mấy trăm năm, không xuất hiện chút nào, nghe nói là được một đồ vật quan trọng, tình huống cụ thể chỉ có tháp cách biết. Hắn là tinh anh thổ nguyên tốn nhân, có thực lực mạnh mẽ, từng là một trong tam đại tinh anh được quân vương tín nhiệm nhất. Thổ nguyên tố quân vương được một đồ vật, trầm tư mấy trăm năm, sau đó xuất hiện ma rồi, biến dị thổ nguyên tố nhân, bắt đầu tiêu diệt các sinh vật khác, ma thú trong lòng đất hoành hành quáng sơn. Trần Duệ ẩn ẩn cảm giác được những manh mối này sâu lại thành một chuỗi, trở thành chìa khóa mở ra bí mật, nhưng vẫn còn thiếu mấy vấn đề then chốt. Có lẽ có thể từ thủ lĩnh phản quân tháp cách biết. Do thổ nguyên tố nhân cùng ma ruồi điên cuồng giết chóc các sinh vật khác, cho nên nhóm phản quân do tháp cách chỉ huy không những phải đề phòng ma ruồi cùng đồng bọn bị khống chế, mà còn phải đề phòng tránh bị các sinh vật khác trả thù, chỉ có thể sống giữa những kẽ hở, sinh tồn vô cùng gian nan. Hôm nay được tháp cách lệnh tiến đến thám thính tình huống chiến đấu giữa ngưu đầu nhân và ma ruồi, không cẩn thận bị ngưu đầu nhân phát hiện, lúc chạy trốn đúng lúc gặp Trần Duệ. Trần Duệ đang tự hỏi một chuyện, đối với thế giới dưới lòng đất này, hẳn chẳng qua là một ngoại nhân, dù cho thổ nguyên tố quân vương thống trị thế giới dưới lòng đất với hắn cũng không quan trọng, chuyện trọng yếu trước mắt là phản an toàn về đến mặt đất. Nếu như không có đường ra khác, chỉ có thể giải quyết ở thông đạo duy nhất kia, dựa vào lực lượng ma hoàng mạnh mẽ phá mở thông đạo. Dù cho hắn có siêu cấp hệ thống, nếu muốn trong thời gian ngắn trở thành cường giả ma hoàng cấp là không thể, tất phải mượn ngoại lực. Thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa Nữ Vương là đỉnh cấp ở thế giới dưới lòng đất này, nhưng không biết có thể phá mở kết giới không? Nếu như thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa Nữ Vương, như vậy chỉ còn lại thổ nguyên tố quân vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Nguyền Rủa. Bí ẩn của Ngưu Đầu Nhân thổ nguyên tố quân vương có thể phá phong ấn thông đạo không? Đáp án khẳng định là có, cho dù là thổ nguyên tố quân vương vừa sinh ra, thực lực đã đạt ma đế cấp, muốn mở phong ấn ma hoàng cấp dễ như trở bàn tay, nhưng là thổ nguyên tố quân vương sẽ giúp Trần Duệ phá mở phong ấn sao? Đáp án khẳng định là không. Trên người thổ nguyên tố quân vương phát sinh biến hóa kỳ dị, xem tất cả sinh vật dưới lòng đất là kẻ thù, hiện tại chính là địch nhân đáng sợ nhất trong thế giới dưới lòng đất. Trần Duệ không khỏi cười khổ, mới may mắn chạy thoát khỏi bạch dạ ma hoàng cấp. Hiện tại lại phải đối mặt với thổ nguyên tố quân vương ma đế cấp. Nếu như ma giới có sổ số, nhất định hắn sẽ không chút do dự mua vài tấm, không khéo còn trúng giải độc đắc ấy chứ. Mà ở đây không có Christina đủ để xoay chuyển cục diện, chỉ có Athena ở bên người. Bất kể như nào, cũng phải bảo vệ nàng an toàn. Sau khi thân mật, Trần Duệ đã nhận định Athena là nữ nhân của mình, tất phải bảo hộ nữ nhân của mình. Đường thoát hiện tại là cố gắng sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này, rồi lại nghĩ biện pháp. Tuy Medusa nữ vương lãnh khốc vô tình, nhưng Ngưu Đầu Nhân hào sảng ngay thẳng, ấn tượng đối với hắn không tồi. Chỉ là Ngưu Đầu Nhân xào huyệt cũng không an toàn, tùy thời có thể gặp thổ nguyên tố nhân biến dị cùng ma ruồi tiến công. Huống hồ sau lưng thổ nguyên tố nhân, còn có một vị quân vương đáng sợ. Nếu như vị quân vương này kết thúc trầm tư, đích thân động thủ, thì cho dù Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa liên thủ cũng thất bại. Trước mắt mà nói, còn cần tụ tập tất cả lực lượng, liên thủ đối kháng cùng biến dị thổ nguyên tố nhân cùng ma ruồi. Sinh vật dưới lòng đất đại đa số đã bị giết hết, trừ Medusa cùng Ngưu Đầu Nhân ra, chỉ còn lại một thế lực trọng yếu, chính là phản quân do tháp cách dẫn đầu. Trần Duệ cảm giác được tình huống của thổ nguyên tố nhân có chút quỷ dị, tháp cách từng là một trong ba đại tinh anh, hẳn biết rõ nội tình hơn. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải nói phục thủ linh Ngưu Đầu Nhân, tiếp nhận nhóm phản quân thổ nguyên tố nhân. Chúng ta đi gặp thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân, cùng thương lượng làm sao trợ giúp các ngươi, được không? thẳng đến đều bị đồng loại biến dị cùng sinh vật khác cừu thị. Nghe thấy Trần Duệ nói vậy, thanh âm đầy kinh hỉ, rất đa tạ ngươi. Trần Duệ dặn dò Đâu Đâu bảo vệ tốt Athena, tránh để nàng bị kinh nhiễu, đứng lên mang theo Đơ đi ra động huyệt. Thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân đang đứng trước một cái hồ nhỏ thô ê cùng những Ngưu Đầu Nhân khác đứng bên cạnh, tựa hồ đang thảo luận chuyện gì. Trần Duệ bảo Đơ đứng đây đợi mình, bản thân thì tiến lên. Dưới phân tích chi nhãn hiển thị, trừ Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh cùng thô ê ra, những Ngưu Đầu Nhân còn lại đều là ma vương cấp, xem ra đều là nhân vật trọng yếu trong tộc. Thô ê tuy thực lực chỉ là cao giai ác ma, nhưng có được hai loại hào quang hỗ trợ, địa vị trong tộc Ngưu Đầu Nhân rất cao. Thô ê vừa thấy Trần Duệ đến, vui vẻ nói, Trần Duệ, ngươi tới đúng lúc. Chúng ta gặp phải nan đề, có lẽ ngươi có thể giúp. Một Ngưu Đầu Nhân ở bên cạnh lộ ra vẻ hoài nghi, tên này có thể giúp sao? Lực lượng của hắn nhỏ yếu như vậy, có thể giải quyết nan đề làm khó chúng ta sao? Ngưu Đầu Nhân này có thực lực ma vương cấp, nói Trần Duệ nhỏ yếu cũng hợp tình hợp lý, nhưng ngữ khí còn mang theo khinh miệt không chút che giấu. Ngưu Đầu Nhân chính là như vậy, không thích vòng vo, luôn luôn nói thẳng. Ba liệt, không được khinh thường bằng hữu của ta. Thô ê tức đến đỏ bừng mặt, phảng phất chính mình chịu vũ nhục cực lớn. Trần Duệ trong chiến đấu đã cứu thô ê mấy lần, mà thủy chung bảo vệ đằng trước hắn, giúp hắn thi triển hào quang cho tộc nhân. Nếu như không có Trần Duệ, đừng nói là thô ê, mà tộc Ngưu Đầu Nhân thương vong càng thêm thảm trọng. Mà bằng hữu này khi đến xào huyệt, không nói hai lời liền bắt đầu chỉ thương giúp tộc Ngưu Đầu Nhân. Bằng hữu chân thành như này, có thể đi đâu tìm? Bằng hữu Trần Duệ của ta, từng dùng lực lượng thần kỳ làm thi thể một Ngưu Đầu Nhân sắp trở thành tử linh được an nghỉ. Việc này có mấy Ngưu Đầu Nhân khác có thể làm chứng. Lời vừa nói ra, không chỉ ba liệt mà cả những Ngưu Đầu Nhân khác tại trường cũng kinh ngạc. Sau khi hỏi kỹ tình hình lúc đó, ba liệt đi tới trước mặt Trần Duệ, đấm ngực liên hồi. Ngưu Đầu Nhân ba liệt xin bằng hữu tha lỗi. Trần Duệ cũng không biết Ngưu Đầu Nhân coi trọng nhất là người chết. Thí nghiệm lúc trước vô tình lấy được hảo cảm, liền lắc lắc đầu. Bằng hữu, không cần nói nhiều. Ta nguyện ý tiếp tục trợ giúp Ngưu Đầu Nhân. Những Ngưu Đầu Nhân còn lại đều đầy thiện ý nhìn hắn. Thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân nhìn vào Đơ đứng yên ở phía xa. Nghĩ đến lực lượng thần kỳ của bằng hữu này, nhãn thần lóe lên tia mong chờ. Trần Duệ, chúng ta hiện tại xác thực gặp nan đề, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Trần Duệ vốn định đề cập vấn đề Đơ với thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân, hiện tại lại không thể nói trước, còn là xem nan đề của Ngưu Đầu Nhân là gì, nên hắn không chút do dự gật gật đầu. Thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân chỉ vào hồ nhỏ phía trước, đây là sinh mệnh chi tuyền của tộc Ngưu Đầu Nhân. Thức ăn của Ngưu Đầu Nhân chủ yếu dựa vào thực vật loại mạch làm chính, trong hoàn cảnh thế giới dưới lòng đất, phải nhờ vào sinh mệnh chi tuyền mới có thể nhanh chóng thu hoạch. Càng trọng yếu hơn là, hài tử Ngưu Đầu Nhân sinh ra, phải trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lệ mới cường tráng, thậm chí là lực lượng biến dị. Nhưng là, hiện tại sinh mạng chi tuyền đang chậm chậm khô kiệt. Một khi hoàn toàn khô kiệt, dù cho ma ruồi cùng thổ nguyên tố nhân không tấn công, chúng ta cũng phải chịu hủy diệt. Sinh mệnh chi tuyền, Trần Duệ kinh ngạc không thôi. Xào huyệt Medusa cũng có một cái hồ nhỏ sinh mệnh chi tuyền có thể giúp Medusa trực tiếp sinh đời tiếp theo. Hai sinh mệnh chi tuyền này có liên quan gì đến nhau không? Khi hắn đưa ra vấn đề này, thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân rất khẳng khái đáp, ở thế giới dưới lòng đất này tổng cộng có 4 chỗ có sinh mệnh chi tuyền, có tác dụng vô cùng thần diệu, phân bố tại thổ nguyên tố nhân, Ngưu Đầu Nhân cùng cự nhân. Hiện tại cự nhân đã bị tiêu diệt, sinh mệnh chi tuyền ở đó cũng đã bị khô kiệt, chỉ còn lại 3 chỗ có sinh mệnh chi tuyền. Đây là một manh mối phi thường trọng yếu, Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi, thổ nguyên tố nhân cùng ma ruồi liệu có phải vì tiêu diệt Ngưu Đầu Nhân cùng Medusa, hay là vì chiếm sinh mệnh chi tuyền, hoặc giả cả hai ai? Sinh mệnh chi tuyền đối với thổ nguyên tố nhân cùng ma ruồi có tác dụng gì? cứ tính là có tác dụng, thì cũng nhất định có liên quan đến vị nguyên tố quân vương biến dị kia. Nếu không sẽ không đợi đến gần mấy trăm năm mới bắt đầu chiếm cứ sinh mệnh chi tuyền. Vương giả tôn kính, xin thứ cho ta mạo muội. Ngưu đầu nhân tuy kiêu dũng thiện chiến, nhưng tình thế đối với chúng ta không ổn. Ma ruồi cùng thổ nguyên tố nhân số lượng thực rất nhiều. Căn cứ từ tình báo ta mới giành được từ tù binh, thổ nguyên tố nhân còn có nguyên tố quân vương tồn tại. Vì ngăn ngừa ngưu đầu nhân tử vong thêm, ta có một kiến nghị, chính là tạm rời lòng đất, đến trên mặt đất an thân. Theo ta được biết, có không ít ngưu đầu nhân sống nơi thâm sơn, cũng không cần sinh mệnh chi tuyền. Mà lại, công nghệ kiến trúc, giã luyện của ngưu đầu nhân có thể xứng với đệ nhất ma giới. Ở thế giới dưới lòng đất này, không đủ điều kiện để các người phát huy tài hoa chân chính của mình. Chủ ý của Trần Duệ rất hay, nhưng trên thực tế 100% hắn tính toán vì chính mình, chỉ ít có thể khiến thủ lĩnh ngưu đầu nhân thử xung kích phong ấn. Nếu như có thể thành công, như vậy chính mình có thể cùng tộc ngưu đầu nhân ly khai nơi nguy hiểm này rồi. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân lắc lắc đầu, bằng hữu, phân tích của ngươi rất có đạo lý, chúng ta cũng rất muốn sinh hoạt trên mặt đất, nhưng là ngươi không hiểu, tộc ngưu đầu nhân chúng ta khác với các tộc ngưu đầu nhân khác. Rất nhiều năm trước kia, không biết vì sao tổ tiên chúng ta xuống thế giới dưới lòng đất này, huyết mạch truyền thừa từ tổ tiên đến bây giờ, đại lượng tri thức cùng lực lượng cũng được truyền thừa, nhưng còn có một loại nguyền rủa cũng được truyền thừa, trừ khi tìm được bảo vật phá giải. Nếu không chúng ta đi đến thế giới mặt đất thì toàn bộ tử vong. Nguyền rủa. Trần Duệ còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Hỏi, nếu như tìm được bảo vật, các người có thể lên thế giới mặt đất. Đúng vậy, chỉ cần có thể giải trừ nguyền rủa, chúng ta có thể chân chính hồi phục tự do đi lên thế giới mặt đất. Còn về sinh mệnh chi tuyền, gieo trồng lương thực chỉ là tác dụng phụ, tẩy lệ cho trẻ con cũng có thể dùng thần miếu thay thế. Tiền đề là phải có một vị ngưu đầu nhân tế ti. Ngưu đầu nhân vừa nói vừa nhìn thô ê. Tế ti chúng ta cũng đã có. Đương nhiên, lực lượng của hắn cần được tăng cường. Là bảo vật gì vậy? Ở thế giới mặt đất ta cũng có lực lượng nhất định. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Bằng hữu của ta. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Bằng hữu của ta. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân đáp. Vật đấy tên là sâu lơn chi đồng. Từng là bí bảo của tộc ngưu đầu nhân, nhưng trong ký ức của tổ tiên cũng đã thất lạc từ lâu. Trần Duệ không biết phải nói sao nữa, sâu lơn chi đồng. Cái tên này quá quen thuộc. Phách Ly U Cơ bảo hắn đi bảo tàng U Giả Thấp Địa tìm hai thứ, một trong hai chính là sâu lơn chi đồng. Không ngờ bảo vật này lại là bí bảo của tộc ngưu đầu nhân. Không chỉ có thể giải khai quang ám chi tỏa trên người độc long còn có thể phá giải nguyền rủa của tộc ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân nhìn vào biểu tình của Trần Duệ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi biết sâu lơn chi đồng? Bằng hữu của ta, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta giải trừ nguyền rủa, như vậy ngươi sẽ thành ân nhân của tộc ngưu đầu nhân. Chúng ta nguyện ý trở thành tộc phụ dung ngươi, dùng sức lực cùng kỹ nghệ hiệu lực với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Ánh mắt Trần Duệ sáng rực lên, lực lượng ngưu đầu nhân xác thực cường đại, lại tinh thông kiến trúc cùng thuật rèn, nếu như được bọn họ hiệu lực, khẳng định như hổ thêm cánh. Chỉ cần có thể lấy sâu lơn chi đồng tự U Giả Thấp Địa về thì một mũi tên trúng hai đích. Mấu chốt nhất là hiện tại hắn không thể thoát khỏi thế giới dưới lòng đất này. Ta xác thực biết sâu lơn chi đồng, nó là thủy tinh hồng sắc, to cỡ nắm tay bề ngoài trông như tròng mắt, đúng hay không vậy? Thủ lĩnh ngưu đầu nhân vui vẻ nói, không sai, chính là vật này. Đặc trưng của sâu lơn chi đồng là do Phách Ly U Cơ nói cho Trần Duệ biết, quả nhiên là cùng một vật. Hắn nói, theo ta được biết, vật này nằm trong một bảo tàng bí mật ở Âm Ảnh Đế Quốc, cách nơi này khá xa, mà lại hung hiểm vô cùng. Vì bằng hữu, ta nguyện ý đi tìm, nhưng trước tiên, xin giúp ta một việc. Thủ lĩnh ngưu đầu nhân vội nói, là việc gì vậy? Phá giải phong ấn thông đạo. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 153, Tà ác chi nhãn cùng tinh thần hoa viên sau khi được Trần Duệ giải thích rõ thông đạo đã bị phá hoại. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân đầy tiếc nuối lắc lắc đầu, phi thường xin lỗi, bằng hữu của ta. Án chiếu phân chia lực lượng của các ngươi, ta đại khái ở Đại Ma Vương đỉnh phong, còn kém một chút mới có thể tới Ma Hoàng cấp, Medusa nữ vương cũng như vậy. Thông thường Ngưu đầu nhân chúng ta chỉ có thể đạt tới trình độ này, trong ký ức truyền thừa của ta, vô số thế hệ Ngưu đầu nhân ưu tú, nhưng chỉ có hai vị tiên tổ đạt đến Ma Hoàng cấp, đời này của ta căn bản vô vọng. Đại Ma Vương là cực hạn của Ngưu đầu nhân, nhưng trong lịch sử còn có hai vị Ngưu đầu nhân đạt tới Ma Hoàng, như vậy có khả năng đột phá, như vậy, nếu như dùng quả ác ma thì sao? Trần Duệ nghĩ đến một quả ác ma cuối cùng còn lại trong chữ vật thương khố. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân kinh ngạc nói, quả ác ma đối với ma tộc phổ thông có tác dụng rất lớn, đối với chúng ta, tác dụng nhỏ đi, nhưng cũng có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá cực hạn, chỉ là loại quả này quá chân quý. Ta nơi đây có một quả, xin hãy nhận lấy. Trần Duệ lấy ra một quả ác ma rồi đưa tới. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân kinh ngạc đón lấy quả ác ma, sau khi nhìn kỹ lại đưa lên mũi người, cuối cùng cũng xác định được đây là loại quả chân quý trong ký ức truyền thừa. Lúc này đấm ngực nói với Trần Duệ, bằng hữu, Ngưu đầu nhân Đức Long, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Hành động này của thủ Ngưu đầu nhân, không nghi ngờ là lấy thân phận cá nhân xác nhận Trần Duệ là bằng hữu. Trần Duệ cũng hung hăng đấm ngực đáp trả, chính hắn cũng không nhớ rõ hôm nay đã đấm ngực bao nhiêu lần nữa, cười nói, Đức Long, bằng hữu của ta, không cần khách khí, kỳ thực ta cũng vì chính mình, ngươi đạt tới Ma Hoàng cấp thì ta có thể trở về gia viên trên mặt đất. Ngưu đầu nhân ngay thẳng, nhưng không phải là ngốc nghếch, nếu quá làm bộ, ngược lại phá đi hảo cảm đôi bên. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân càng thêm tán thưởng nói, bằng hữu của ta, thẳng thắn của ngươi làm Ngưu đầu nhân bội phục, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của Đức Long. Kỳ thực dù có quả ác ma, khả năng Đức Long đột phá Ma Hoàng cấp cũng khá mù mịt, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng. Lại nói, còn có hơn 20 ngày cây quả ác ma có thể thu hoạch được, đến lúc đó ném từng quả cho vị thủ lĩnh Ngưu đầu nhân này, như đâu đâu vậy, lấy lượng thủ thắng, hẳn có cơ hội phá tan cực hạn đáng ghét kia đi. Trước mắt xem ra, muốn chuẩn bị tốt trường kỳ kháng chiến, thỏ khôn có 3 hang, thủ lĩnh Ngưu đầu nhân này coi như là 1 hang, hiện giờ hắn cần tìm thêm vài hang nữa. Trần Duệ, ngươi quả là thần kỳ, không ngờ lại có quả ác ma. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân Đức Long khen không dứt miệng. Như vậy, không biết ngươi có thể ngăn lại sinh mệnh chi tuyền dần khô cạn không? Trần Duệ ngấm ngầm cười khổ. Hắn không phải vạn năng, hắn không có một chút tri thức nào về thủy lợi cả. Sinh mệnh chi tuyền trước kia lớn gấp 4, 5 lần hiện tại, giờ chỉ còn là một cái hồ nhỏ. Mỗi lần ma rùi cùng thổ nguyên tố nhân tấn công, phụ cận sinh mệnh chi tuyền sẽ có một loại hạt giống lực lượng, như là tinh thể vậy. Những tinh thể này không ngừng hấp thu lực lượng sinh mệnh chi tuyền. Mỗi lần chúng ta đều hủy nó đi, nhưng nó luôn có thể sinh trưởng ra, không thể nào triệt để hủy diệt. Dù có thủ vệ trông coi cả ngày cả đêm, vẫn không thể ngăn cản sinh mệnh chi tuyền dần khô cạn. Cứ theo đà này, chỉ cần sinh mệnh chi tuyền khô cạn, dù địch nhân không tấn công, bộ lạc chúng ta cũng sẽ gặp tai nạn hủy diệt. Tinh thể. Trần Duệ tâm niệm vừa truyền, hỏi, ta có thể xem sinh mệnh chi tuyền không? Đương nhiên có thể. Đức Long chỉ về phía hồ nhỏ phía trước. Trần Duệ đi ra phía trước, ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền không khác mấy nước suối bình thường, nhưng không ngừng có bọt khí nổi lên, tựa hồ mang theo linh khí. Từ bùn đất bên cạnh mà xem, đã khô héo rất nhiều. Bùn đất ẩn ẩn lộ ra hoàng sắc quang mang, còn có rất nhiều dấu chém. Hiển nhiên là do những Ngưu đầu nhân muốn hủy diệt tinh thể lưu lại, nhưng thủy chung không thể triệt để hủy diệt. Trần Duệ thử vươn tay ra, sử dụng linh khí chuyển đổi, thử với mặt nước, quả nhiên truyền đến nhắc nhở, lại thử với bùn đất, cũng có nhắc nhở. Xem ra có thể chuyển hóa sinh mệnh chi tuyền thành linh khí. Nhưng Trần Duệ không dám làm liều, hỏi. Bằng hữu của ta, ta ẩn ẩn cảm giác được một loại lực lượng, có thể cho phép ta thử không? Ngươi cảm giác được lực lượng tinh thể. Đức Long vui vẻ nói, mau thử xem có thể tiêu diệt chúng hay không. Trần Duệ đưa tay về phía bùn đất, thử sử dụng kỹ năng hoán đổi linh khí. Quả nhiên linh khí có tăng thêm, nhưng tốc độ phi thường chậm chạp. Hoàng mang bùn đất cũng ảm đạm đi, mặt nước sinh mệnh chi tuyền thoáng rung động, cả đám ngưu đầu nhân tụ tập quanh hắn.